Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 161, cuối cùng chiến. Tuyệt vọng Madara, siêu, hột đạo màu vàng, vô cùng chói mắt thiểm quang từ Mộc Long trong đột phá vòng vây ra. Phốc phốc, một tiếng, Uchiha Madara chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, đi xuống nhìn một cái. Uchiha Madara liền phát hiện lồng ngực của mình xuất hiện một cái to lớn đích chỗ trống, thế nhưng chỗ trống bên trong phun ra ngoài không phải huyết dịch đỏ thắm, mà là bị Uchiha Madara áp chế ở trong thân thể. Từ 9 con vĩ thú tạo thành thập vĩ chakra, dường như nguyên tắc bên trong giống nhau. Thập vĩ chakra từ Uchiha Madara trong cơ thể tràn ra thời điểm, 9 con vĩ thú chakra phân biệt rõ ràng hướng phía ngoài dùng rằng, không có khả năng. Thập vĩ chakra tất nhiên không bị ta đã khống chế. Uchiha Madara cảm giác hiện tại thân thể tình trạng, hô lớn, hồi Jesu Hắc Jesu lập tức chữa trị thân thể. Tốc độ nhanh một chút, không cách nào chữa trị. Madara đại nhân, dường như có loại kỳ quái lực lượng đang ở ngăn cản động tác của ta. Loại lực lượng này so với lục đạo tiên nhân lực lượng càng cường đại hơn. Ta không cách nào đột phá cái chướng ngại này. Hắc Jesu đầu xuất hiện tại Uchiha Madara trên cánh tay trái, dùng khàn khàn thanh âm nói rằng, không có khả năng, đây hoàn toàn không có khả năng. Ta đã chiếm được lục đạo tiên nhân toàn bộ lực lượng, trở thành người thứ hai lục đạo tiên nhân. Không có bất kỳ một loại lực lượng có thể vượt qua ta. Uchiha Madara hét lớn, tán, Naruto đem trên người ngũ thánh chiến thần giáp bỏ đi. Đùng đùng, chiến giáp tự động tổ hợp với nhau. Sau đó liền chợt lóe biến mất ở liễu không bên trong. Về tới nó nguyên lai địa phương, cửu vĩ hình thức, hô. Naruto tiếp lấy khởi động vĩ thú hình thức. 9 cái chakra đuôi liền xuất hiện tại Naruto phía sau, hướng về phía Uchiha Madara trong thân thể xuất hiện cái kia 9 cỗ chakra liền quấn quanh đi tới. Đùng đùng, hai tiếng nhất vĩ cùng bát vĩ chakra đầy đất cái kia cũng không cho Naruto mặt mũi. Trực tiếp đem cửu vĩ năng lượng đuôi đánh cho tới một cái bên. Naruto có chút buồn bực nói ra, a ra, thật là đem bọn họ quên mất a. Naruto, cái này ta tới. Một cỗ sa lưu từ trên trời giáng xuống, đem một vị Sukaku vẻ này chakra cho quấn quanh đứng lên. A tám, xem ngươi rồi. Một con bạch tuộc dâu cũng duỗi tới, đem bát vĩ chakra cho quấn quanh đứng lên. Killer Bee từ sau bên nhảy qua đây hô, mọi người. Lúc này Naruto thanh âm vang vọng bầu trời, hô, để cho chúng ta cùng nhau cùng người này chơi một lần kéo co a. Nói hết thảy ninja liên quân ninja cùng các võ sĩ trên người đều đột nhiên nổ một cái, xuất hiện màu đỏ sậm cửu vĩ chakra. Cùng lúc đó, Naruto chu vi tạo thành một cái có chakra tạo thành to lớn cửu vĩ. Naruto nhìn quanh một cái này cửu vĩ cao thấp, hướng về phía Kurama hô. Ta nói Kurama, ngươi chừng nào thì đưa ngươi thân thể bên như vậy cự đại a? Cắt cái này có gì a? Nếu không phải là ta thu điểm, so với cái này còn muốn lớn hơn. Không thể không nói Naruto, ngươi cho ta phương pháp kia thật sự là quá tốt. Nếu không phải là sợ trực tiếp đem ngươi sanh bảo, ta và ngươi trực tiếp là có thể đem cái tên kia giết chết. Bất quá thật đúng là không thú vị a. Người này, Kurama quyệt miệng tả oán nói. Không thú vị sao? Vậy sớm kết thúc một chút a. Naruto vừa cười vừa nói. Naruto cùng Kurama nói chuyện với nhau thời điểm cũng không còn nhàn rỗi, đem 9 cái to lớn đuôi đặt ở ninja liên quân bổn trận bên trong, để tất cả ninja cùng các võ sĩ có bắt tay địa phương. Đồng thời cũng để cho hắn ân cảm thụ một chút, tiểu nhân vật như thế nào giết chết đại nhân vật cảm giác. phòng chừng bọn họ tương ngộ làm thoải mái, làm Lâm Thời kéo co tổng chỉ huy Senju Hashirama, hướng về phía mọi người hô, mọi người chuẩn bị, bắt đầu kéo, theo Senju Hashirama tiếng la, mọi người bắt đầu đồng thời phát lực, lấy Uchiha Madara lực một người không có khả năng đối kháng nhận giới liên quân lực lượng. Tại mọi người chung kéo lôi phía dưới, 9 con vị thú chakra bị kéo ra khỏi Uchiha Madara trong cơ thể Uchiha Madara. Cảm nhận được vô số tiểu nhân vật lực lượng sao? Coi như người ở đây làm sao lợi hại, người cũng không phải những người này đối thủ đem bọn họ kéo ra ngoài, Naruto hô lớn. Mọi người ở Naruto trong tiếng kêu, đồng thời cùng nhau dùng sức, chỉ nghe được, tinh thịch, một tiếng, liên tiếp, Uchiha Madara cùng 9 con vị thú giữa cái kia sợi chakra ràng buộc đứt đoạn, vậy. Kéo ra, thật sự là quá tốt, vô số dùng sức quá độ mà ngã trên đất ninja nhóm. Chứng kiến 9 con vị thú bên trong ngoại trừ nhị vĩ Matatabi. Sanbi Aisabu bên ngoài vĩ thú đều hiện ra thực thể, đứng ở liên quân nhất phương. Lúc này liên quân bên trong lập tức nhấc lên rung trời tiếng hoan hô đối mặt bị lột vĩ thú chakra. Uchiha Madara, lúc này trên người lục đạo tiên nhân văn sức cùng dường như vảy áo khoác. Liền nhất phiến phiến tiêu thất cùng bóc ra, mà bản thân của hắn cũng mất đi tiếp tục nổi bồng bềnh giữa không trung năng lực. Một đầu ngã xuống dưới, làm rất tốt à, Naruto, không ngờ tới ngươi nhanh như vậy đã đem chúng ta cứu ra. Bốn vị tôn xoay đầu lại hướng lấy Naruto nói rằng, à, tin không hổ thẹn, coi như thuận lợi, Naruto mỉm cười nói, ngũ vĩ Kokuo nói, ngươi đã làm rất khá, Naruto, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi à, đúng à. Lục vĩ tê khuyển cũng nên nói, siêu, lúc này Sasuke đi tới Naruto bên người, nói ra, cái tên kia đâu, cần hoàn toàn giết chết cái tên kia, nếu không, còn có thể cho chúng ta tìm phiền toái. Không phải, Sasuke, bây giờ còn chưa phải lúc, nếu người này cho chúng ta mang đến nhiều như vậy phiền phức, vậy hãy để cho hắn vô tận trong tuyệt vọng chết đi. Naruto nói rằng, vô tận tuyệt vọng, có ý tứ, Naruto, Sasuke hỏi, Naruto cười nói ra, nếu như hắn biết, hắn hao tổn tâm cơ theo đuổi đều là chút kính Trung Hoa Thủy Trung Nguyệt thời điểm. Hồi sự tình cảnh gì à? Chúng ta đây chiếm được chút gì đâu? Senju Tobirama ở Naruto phía sau hỏi, Naruto nhìn phía sau xuất hiện các đời ảnh nhóm. Chỉ vào xa xa người mặc bất đồng nhẫn thôn phục sức ninja nhóm. Cùng một chỗ kề vai sát cánh lẫn nhau ăn mừng dáng vẻ. Liền nói ra, chúng ta lấy được còn không nhiều sao? Các đời ảnh nhóm im lặng, ninja liên quân nội bộ bởi vì không ngừng cùng hiểu chiến đấu. Mọi người thôn ninja cùng các võ sĩ đều trở thành sinh tử gắn bó chiến hữu. Mặc kệ trước đây làng cùng làng trong lúc đó là như thế nào đối địch, nhưng bây giờ đang ở trận này quyết định ninja cùng thế giới tương lai trong chiến tranh. Bọn họ đều là có thể mang phía sau lẫn nhau giao phó giá trị được tin cậy đồng bạn, Naruto. Trận này chiến tranh sau khi chấm dứt, nhẫn giới liên quân muốn làm như vậy. Lúc này hạng nhất không quả quyết đệ tam lại đưa ra một cái vấn đề mấu chốt. Naruto cho mình điểm điếu thuốc, thản nhiên hít một hơi, nhàn nhàn nói, hiện tại chiến tranh còn chưa kết thúc đâu, đàm luận vấn đề này có phải hay không có điểm sớm à? Có ý tứ, Naruto, Gaara kỳ quái hỏi, Mei Terumi cũng hỏi, Uchiha Madara không phải đã bị chúng ta đánh tới sao? Vị thú nhóm hiện tại cũng đứng ở phía chúng ta. Cái kia, không phải. Còn có một cái nhân vật then chốt chưa từng xuất hiện. Chỉ có nàng xuất hiện mới là. Lúc này chân chính kết thúc. Chúng ta không thể cấp chúng ta bọn hậu bối. Lưu lại một to lớn tai họa ngầm. Đến lúc đó chúng ta những thứ này giải khai chân tướng người toàn bộ mất đi. không chỗ nào phát giác bọn hậu bối rơi vào chúng ta như bây giờ hoàn cảnh sau đó. Ta muốn cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy giải quyết rồi a. Chúng ta phạm vào lệch lạc, vẫn có chúng ta giải quyết rồi a. Như vậy cũng là chúng ta đối với cái này thế giới trách nhiệm. Naruto nghiêm túc nói, Naruto nói không sai, chúng ta không thể tự cấp bọn nhỏ, lưu lại nguy hiểm như vậy, tai họa ngầm. Để Tam Rai Kích trước hết phát biểu ý kiến, ta đồng ý phụ thân kiến nghị. Đệ tứ Rai Kích Mogusa trước hết nói rằng, tán thành, nhị đại Mizu Kích cũng nói, tán thành, một bên các đời chúng ảnh nhất trí đồng ý Naruto quyết định. Cuối cùng Senju Hashirama nói ra, vậy ngươi nói, nàng, là ai? Ở cái gì địa phương? Naruto nhìn trên bầu trời cái kia một vòng huyết sắc mang Jesu. Nhàn nhàn nói, ta nói, nàng, chính là mẫu thân của lục đạo tiên nhân. Senju nhất tộc, Uchiha nhất tộc cùng Uzumaki nhất tộc xưa nhất tổ tiên. Trước hết dùng có chakra, ủng ngó Seragon. Raigan cùng bạch nhãn Osusuki Kaguya, cái gì? Các đời ảnh nhóm lập tức kêu lên sợ hãi. Senju Tobirama vẫn tính là trấn tĩnh lại hỏi. Vậy ngươi nói vị này tổ tiên bây giờ đang ở cái gì địa phương? Cũng đã chết đi thật lâu à? Uchiha Madara đều có thể sống lại. Vậy hãy cùng không cần phải nói là so với Madara lợi hại vô số lần Osusuki Kaguya đi. Nói Naruto chỉ vào không trung cái kia một vòng huyết sắc viên nguyệt. Nói ra, vị nào liền bị phong ấn ở trong ánh trăng mặt, cho nên chúng ta nhiệm vụ chính là một lần nữa đem phong ấn. Không cho nàng xuất hiện ở tới tai họa nhân gian, Naruto nói đến đây. Đột nhiên tay phải duỗi một cái, hướng về phía không trung vung lên, một đạo nhân ảnh đã bị từ trong đống loạn thạch bắt đi ra. Naruto nhìn trước mắt chật vật không chịu nổi Uchiha Madara, nói ra, mục đích của ngươi không phải là cái gì hay là nguyệt chi nhãn gia hộ, mà là giải phóng vị kia ở trong ánh trăng mặt tiền bối. Ta nói không sai à, Uchiha Madara tiền bối, ngươi làm sao biết điều này, không có khả năng, không có ai biết những thứ này, ngoại trừ ta. Coi như là Uchiha nhất tộc nhân cũng sẽ không biết những thứ này. Trên phiến đá nội dung ta đã sớm sửa chữa qua. Không có khả năng Uchiha Madara đang bị Naruto nói toạc trong lòng kế hoạch sau đó. Lập tức hoảng sợ hô to lên. Không thể không nói, người lão nhân gia thật đúng là cơ quan tính hết à. Từ mới bắt đầu cùng đệ nhất Sumatsu no Tani chi chiến thời điểm. Chiếm được đệ nhất Senju nhất tộc tế bào bắt đầu. Khi đó bắt đầu ngươi liền kế hoạch như thế nào phóng thích nguyệt lượng bên trong vị kia. Naruto tiếp lấy cười híp mắt chỉ cùng với chính mình con mắt. Nói ra, ngươi thấy cái này không có. Uchiha Madara nhìn Naruto con mắt nói ra. Biết ta là như thế đạt được này đôi ánh mắt sao? Biết hắn có cái gì năng lực sao? Naruto nhìn Uchiha Madara trên mặt càng ngày vẻ mặt sợ hãi. Tiếp tục lừa dối nói, nếu như ngươi không cho Obito chấp hành ngươi kế hoạch, ta cha mẹ sẽ không phải chết, ta cũng sẽ không trở thành cô nhi, Yuriko Aji cũng sẽ không bởi vì ta mà bị người hại chết. Ta đây cũng sẽ không bị kích thích mở ra mắt, cũng sẽ không sở hữu có thể biết trước tương lai Raigan. Đây cũng là sẽ không biết ngươi kế hoạch, cho nên, dĩ nhiên đúng như vậy. Ha ha ha ha, Uchiha Madara ở trên mặt bắt đầu bò đầy biểu tình tuyệt vọng. Nhưng cùng lúc có nhảy ra khỏi một tia khao khát ánh mắt lúc này Naruto ở Uchiha Madara bên tai nói. Ra, nếu ta biết vị kia là người nào, ngươi cho là ta ở sẽ không có nắm chắc thời điểm. Biết làm cái loại này việc ngốc sao? Một câu nói này hoàn toàn đem Uchiha Madara đánh vào tuyệt vọng trong vực sâu quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.